trò ngụy biện biến sai thành cái, được nhận xét là một tác phẩm chỉ dẫn thực hành hài hước về ngụy biện cho những ai muốn giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Với tất cả những nội dung mà kho sách nói.com.vn đã chuyển tải đến, chắc hẳn quý thính giả đã có thể kiểm chứng được tính đúng đắn của lời nhận xét này. Và để nhận diện thêm nhiều trò ngụy biện nữa, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Ai cũng làm vậy. Đừng tin bất cứ điều gì khi điều ấy được nghe hay nói. Đừng tin bất cứ điều gì khi điều ấy được người quảng bá, đất Phật. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. Sao anh vứt rác bừa bãi thế? Ai cũng làm vậy mà, có gì sai đâu. Tôi còn nhớ vào năm 2007, khi lần đầu tiên tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là thời gian tuyệt vời cho bất kỳ ai mua cổ phiếu. Bạn không cần phải xem xét công ty thế nào, không cần quan tâm đến nền kinh tế thế giới biến động ra sao. Hãy cứ bỏ tiền vào và mỗi ngày số tiền của bạn sẽ tăng lên 5%. Vào thời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam đó, phải nói là người đầu tư chứng khoán, nhà nhà đầu tư chứng khoán, ngay cả những bà bán trà đá cũng tham gia đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán năm 2007 ở Việt Nam dễ dàng như thế là dựa vào nguyên tắc then chốt, hãy theo đám đông, vì ai cũng làm thế. Do đó, mua chứng khoán là một hành động đúng. Nguyên tắc đầu tư trên ở thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007 cũng chính là tinh thần của ngụy biện tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với bạn. Ngụy biện ai cũng làm vậy. Ngụy biện ai cũng làm vậy phát biểu rằng vì hầu hết mọi người thực hiện một hành động nào đó nên hành động đó là một thực tiễn đúng đắn hay chính xác. Vì ai cũng vứt rác ra ngoài đường nên tôi làm việc đó cũng chẳng có gì là tội lỗi. Ai cũng làm vậy là một ngụy biện vì tất cả mọi người đều làm một hành động nào đó, không có nghĩ là nó đúng. Vì hầu hết mọi người tin rằng có thánh thần, cho nên có thánh thần tồn tại. Trong thực tế, có những trường hợp mà hành động nào đó của số đông sẽ làm thay đổi cục diện của vấn đề. Rút ra kết luận trong những trường hợp này không phải là một hành động ngụy biện. Tuy nhiên, bạn phải giải thích được mối quan hệ mà trong đó hành động của số đông ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tôi xin lấy ví dụ về đạo đức. Đạo đức là những chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi trong xã hội, có nghĩa là hầu hết mọi người tin và hành xử theo một số cách nào đó. Tuy nhiên, có những người cá biệt không đồng tình với các chuẩn mực này, nhưng sự đồng tình của số đông vẫn chính thống hóa các chuẩn mực đạo đức. Chẳng hạn, vì mọi người đều yêu tổ quốc, nên yêu tổ quốc là hành động đạo đức. Ngụy biện ai cũng làm vậy, nếu dựa trên những trường hợp không thực sẽ rất mong manh, vì đối thủ của bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cái phi thực tế và có thể vịn vào đó để đáp trả lại bạn. Chẳng hạn nếu tôi nói, ai cũng không đi xe máy, do đó không đi xe máy là đúng đắn. Chắc hẳn phát biểu này của tôi sẽ ngay lập tức gặp phải sự phản bác từ các bạn. Sự thật là người Việt Nam chúng ta ai cũng đi xe máy, và số người đi bộ hay di chuyển bằng đường phương tiện công cộng không chiếm số đông. Những tay ranh ma lẹo mép sẽ sử dụng ngụy biện này dựa trên những trường hợp thật, tức là những gì đang thực sự diễn ra. Ví dụ, mua vàng tích trữ là một hành động đầu tư đúng, vì ai cũng làm thế cả. Những ngụy biện ai cũng làm vậy dựa trên các phát biểu thật thường sai là vì những gì đa số chúng ta làm không nhất thiết đúng. Đôi khi nó sai vì những lý do sau đây. Thứ nhất, chúng ta tạm chưa nhận ra cái đúng. Ví dụ, khi Galileo tuyên bố rằng trái đất quay quanh mặt trời, toàn thể thế giới đều tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thứ hai, không muốn làm cái đúng dù chúng ta công nhận nó là đúng. Ví dụ như tình trạng vi phạm luật giao thông ở Việt Nam. Thứ ba, cái đúng chỉ đúng trong phạm vi nhỏ và sai trên diện rộng. Ví dụ, tuyên bố ở một trường có tỷ lệ gian lận cao như sau. Gian lận thi cử không sai, vì ai cũng làm thế cả. Ngắn gọn mà nói, hành động mà nhiều người làm chưa chắc là đúng. Như trong câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, những kẻ đến sau Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc theo đám đông, đã phải ngậm ngùi chịu những khoản lỗ nặng nề trong những năm tiếp theo. Ngụy biện, ai cũng làm vậy, có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, A là một hành động phổ biến. Hai nhỏ, do đó A đúng. Loại suy sai lầm. Một loại suy chính xác giá trị hơn 3 giờ thảo luận. Một ví dụ cho loại ngụy biện này. Sao anh chạy xe ngược chiều vậy? Ồ, người ta đi bộ ngược chiều được, vậy tại sao chạy xe ngược chiều lại không được nào? Loại suy là phương pháp suy luận thú vị, phổ biến và cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ lập luận và ra quyết định thế nào nếu thiếu đi phương pháp này. Trong phương pháp loại suy, chúng ta tuyên bố rằng các vật thể giống nhau ở điểm này cũng sẽ giống nhau ở điểm khác. Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Tôi xin trình bày một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn. Trong bộ phim nổi tiếng Forrest Gump, nam diễn viên chính cùng tên do Tom Hanks thủ vai đã nói một câu nói nổi tiếng mà chắc rất nhiều người hâm mộ bộ phim này. Trong đó có tôi, không bao giờ quên được. Cuộc đời là một hộp sô-cô-la. Bạn không bao giờ biết được mình sẽ bóc trúng cục kẹo nào. Các biểu trên là một loại suy. Bằng cách so sánh cuộc đời với hộp sô-cô-la, Forrest Gump rút ra kết luận anh sẽ không biết trước được những sự kiện xảy đến trong đời mình. Cuộc đời đầy những bất ngờ. Chúng ta có thể viết lại phương pháp loại suy theo hình thái đơn giản sau đây. Một nhỏ, A có đặc tính X, Y, Z. Hai nhỏ, B có đặc tính X, Y, Z. Ba nhỏ, A có đặc tính S. Bốn nhỏ, do đó B có đặc tính S. Vì chúng ta sử dụng nó rất đổi thường xuyên, đôi khi chúng ta mắc phải những lỗi ngụy biện loại suy hoặc bị những kẻ sử dụng ngụy biện dựa trên phương pháp loại suy đánh lừa. Ngụy biện loại suy sai lầm là một loại suy không chính xác, dù tuân thủ hình thái loại suy đúng đắn mà chúng ta vừa thấy ở trên. Hãy xem ví dụ sau đây. Xe máy chạy bằng xăng như xe hơi. Xe máy cũng cần người lái xe như xe hơi. Xe máy khi chạy cũng phải đóng đủ thứ thuế như xe hơi. Xe hơi được chạy giữa đường, sao xe máy của tôi chạy như vậy lại gọi là lấn tuyến? Rất khó phân biệt giữa một loại suy chính xác và không chính xác. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là dựa vào lý trí thông thường của từng cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham khảo những yếu tố sau để quyết định xem mình đang đối mặt với một loại suy chính xác hay một ngụy biện loại suy sai lầm. Một nhỏ, mối quan hệ giữa những điểm tương đồng với điểm tương đồng rút ra từ kết luận. Hai nhỏ, số lượng những điểm chung của hai sự vật hoặc sự việc được so sánh. Ba nhỏ, số lượng điểm chung giữa các sự vật sự việc được trình bày để rút ra kết luận. Vì đây là một ngụy biện khó nhận dạng, bạn có thể tham khảo thêm một số ví dụ khác dưới đây để rõ hơn. Ví dụ thứ nhất, nhà bạn là một công trình kiến trúc cũng giống như nhà thờ Đức Bà vậy. Nhà thờ Đức Bà do người Pháp xây dựng, cho nên nhà của bạn chắc hẳn cũng do người Pháp xây dựng. Ví dụ thứ hai, Dũng và Tuấn có cùng chiều cao, cân nặng, cùng màu mắt, màu tóc, bằng tuổi nhau. Dũng có giọng nói trầm, nên Tuấn chắc hẳn phải có giọng nói trầm. Ví dụ thứ ba, phụ nữ cũng như đàn ông thích được ăn ngon, mặc đẹp, được sống thoải mái sung sướng và tham gia các hoạt động giải trí. Đàn ông thích đi câu cá để giải trí. Do đó, tôi tin chắc phụ nữ cũng thích đi câu cá. thay đổi tiêu chuẩn. Những cái mác chính trị như bảo hoàng, cộng sản, phát xít, tự do, bảo thủ và đại loại như thế không bao giờ là những tiêu chuẩn cơ bản. Nhân loại chỉ được phân chia chính trị thành nhóm những người muốn kiểm soát người khác và nhóm những người không có mong muốn đó. Robert Anderson Henley. Một ví dụ cho loài người biển này. Con trai: bố bảo thuốc cảm ABC tốt vì uống vào sẽ hết sốt, thế mà còn uống rồi vẫn không hết sốt đây này. Bố: thế à, nhưng nếu không uống thì con còn sốt nặng hơn đấy. Tất cả trò chơi đều cần luật, tranh luận cũng không ngoại lệ. Khi tham gia tranh luận, chúng ta phải xác định trước chủ đề và các tiêu chuẩn. Nó cũng giống như khi bạn làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Trước mỗi cuộc họp, chúng ta cần một lịch trình họp với những chủ đề sẽ thảo luận, người dẫn dắt chủ đề và giới hạn thời gian. Tuy nhiên, khi tham gia những tranh luận thông thường trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường không viết chủ đề và các tiêu chuẩn xuống giấy trắng mực đen mà chỉ ngầm hoặc thỏa thuận bằng miệng với nhau. Đó là cơ hội cho ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn hoành hành. Ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn hoạt động trên cơ chế thay đổi tiêu chuẩn liên tục, để từ đó đối thủ của người phạm ngụy biện không cách nào giành chiến thắng được. Ví dụ: A. Thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt, đảm bảo bạn uống vào sẽ hết sốt. B. Tôi uống rồi nhưng vẫn không hết sốt đây này. A. Thế à, nhưng nếu bạn không uống thì bạn còn sốt nặng hơn. Ở ví dụ trên, người A đã thay đổi lập luận của mình. Lập luận ban đầu của A là: thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt vì bạn uống vào sẽ hết sốt ngay. Sau đó, khi bị người B phản kích bằng một luận cứ chính xác, người A thay đổi tiêu chuẩn trong lập luận của mình trở thành: thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt vì nếu bạn không uống thì bạn còn sốt nặng hơn. Tiếp tục sử dụng ngụy biện này, chúng ta sẽ có vô số những lập luận khác với cùng kết luận: thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt. Cái khác của những lập luận nằm ở tiêu chuẩn để quyết định chất lượng tốt sẽ thay đổi mỗi khi đối thủ chứng minh được tiêu chuẩn nào đó không chính xác. Thay đổi tiêu chuẩn là một ngụy biện vì hành động di dời những tiêu chuẩn đã được đồng ý ban đầu thành một hành động sai trái. Nó giống như trong một trận đấu bóng đá, cầu thủ của đội A ghi bàn vào khung thành đội B. Cầu thủ đội B dời khung thành đi chỗ khác, sau đó nói rằng bàn thắng chưa được ghi. Ngụy biện này đôi khi xuất hiện một cách vô ý ở những người quá cứng đầu, thường là trong lúc những người này nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ quan điểm của mình. Câu chuyện cười phỏng theo bài viết trên tờ báo trào phúng The Onion về âm mưu hạ cánh giả xuống mặt trăng của Neil Armstrong là ví dụ cho điều này. A. Anh biết không, sự kiện Neil Armstrong hạ cánh xuống mặt trăng là giả, chẳng có gì ghi lại lần hạ cánh đó cả. B. Nhưng mà có những tấm ảnh chụp sự kiện đó cơ mà. A. Những tấm ảnh đó có thể được làm giả, NASA chỉ cần dùng Photoshop là xong. B. Nhưng Armstrong nói anh ấy đã cảm nhận được những bước đi không trọng lực trên mặt trăng. Tôi nghĩ Armstrong là người trung thực và đáng kính. A. Tôi không nghi ngờ Armstrong. Anh biết không, tất cả khung cảnh đó đều có thể được thực hiện trong phim trường. Chính bản thân Armstrong cũng bị đánh lừa. Tất cả là một âm mưu để lừa chúng ta. B. Vậy tôi thua anh rồi. Anh nói sao cũng được cả. Trong ví dụ trên, người A liên tục thay đổi những tiêu chuẩn để có thể chứng minh được vấn đề. Neil Armstrong đã từng đặt chân lên mặt trăng hay chưa? Các tiêu chuẩn bị thay đổi theo biểu đồ sau. Một nhỏ, từ bức ảnh. A kết luận các bức ảnh không phải là tiêu chuẩn, vì ảnh có thể được làm giả. Hai nhỏ, từ tuyên bố của Armstrong. A kết luận rằng tuyên bố của Armstrong cũng không thể được dùng làm tiêu chuẩn phân định thắng thua, vì bản thân Armstrong cũng có thể bị đánh lừa. Kết cuộc, người B không thể giành chiến thắng trước người A, do mọi tiêu chuẩn phân định thắng thua đều bị bác bỏ. Một ví dụ khác về ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn xuất hiện trong câu chuyện cười dưới đây về Albert Einstein. Vợ của Albert Einstein thường đề nghị chồng mình còn phải chân diện hơn để trông chuyên nghiệp khi đi làm. Sao phải làm vậy chứ? Einstein cãi lại. Ai cũng biết tôi ở đó mà. Đến khi Einstein có buổi hội thảo quan trọng đầu tiên trong cuộc đời mình, bà vợ của ông này lại nài nỉ ông ăn mặc cho đẹp vào. Sao phải làm vậy chứ? Có ai biết tôi ở đó đâu? Ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, A đưa ra lập luận B dựa trên tiêu chuẩn C. Hai nhỏ, tiêu chuẩn C bị chứng minh sai. Ba nhỏ, A đưa ra lập luận B lần nữa dựa trên tiêu chuẩn D. Bốn nhỏ, tiêu chuẩn D bị chứng minh sai. Năm, chấm chấm chấm và cứ thế. Ngụy biện phân hóa. Cuộc sống không được nối tiếp bởi sự liên kết và bổ sung của các thành tố, mà bởi sự chia cách và phân hóa. Henry Bergson. Ví dụ cho ngụy biện này. A. Con người được tạo thành từ các tế bào. Con người biết suy nghĩ, do đó các tế bào cũng biết suy nghĩ. B. Tế bào biết suy nghĩ à? Ngụy biện phân hóa là hình ảnh đối nghịch của ngụy biện tổng thể. Ngụy biện này xảy ra khi người phạm ngụy biện tuyên bố rằng cái gì đúng cho tổng thể hoặc nhóm cũng sẽ đúng cho những thành tố trong tổng thể hoặc nhóm đó và không đưa ra chứng cứ nào chứng minh tính đúng đắn của lập luận này. Ví dụ, anh A có một căn hộ trong một chung cư sang trọng. Do đó, căn hộ anh ta ở chắc chắn cũng sang trọng. Ngụy biện phân hóa là một lập luận sai, vì chúng ta không thể đưa ra kết luận về tính chất của các thành tố chỉ bằng việc nhìn vào tính chất của tổng thể được. Nhìn chung, ngụy biện phân hóa có hai dạng phổ biến như sau. Dạng thứ nhất, tổng thể A có tính chất nào đó. Do đó, các thành phần hoặc cấu phần của A cũng có tính chất đó. Ví dụ, con người được tạo thành từ các tế bào, con người biết suy nghĩ. Do đó, các tế bào cũng biết suy nghĩ. Dạng thứ hai, nhóm A có tính chất nào đó. Do đó, các thành viên của nhóm A cũng có tính chất đó. Ví dụ, em A học ở trường XYZ là một trường chuyên nổi tiếng. Do đó, chắc chắn em A phải là một học sinh giỏi. Có thể đúng, cũng có thể em A học trường chuyên, nhưng đang là học sinh trung bình khá của trường. Đâu ai nói trường chuyên XYZ toàn là học sinh giỏi nào. Chắc chắn, bạn có thể dễ dàng nhận ra nhiều trường hợp mà trong đó, những tính chất của tổng thể không đúng với tính chất của từng cá nhân trong tổng thể đó. Theo tôi, hầu hết chúng ta dư sức nhận ra sự thiếu chính xác trong cách thức lập luận của ngụy biện phân hóa. Tuy nhiên, ngụy biện phân hóa vẫn có thể qua mặt chúng ta được trong những tình huống mà câu trả lời cho câu hỏi liệu các thành tố có sở hữu tính chất của nhóm hay không, không thực sự rõ ràng. Ví dụ, các giám đốc có đời sống vật chất dư dả hơn nhân viên. Do đó, anh giám đốc marketing chắc phải sống dư dả hơn anh nhân viên phòng mua hàng rồi. Những người làm việc trong phòng mua hàng có khi kiếm bộn tiền hơn cả giám đốc trong công ty. Trong trường hợp khác, các thành tố sẽ mang tính chất của tổng thể, nhưng để đi đến kết luận, chúng ta cần cung cấp những chứng cứ cho thấy suy luận trên là đúng. Ví dụ, lớp chuyên 12A1 có 100% học sinh giỏi. Do đó, em B học trong lớp chuyên này chắc chắn phải là học sinh giỏi. Hay, mèo là động vật có vú. Do đó, con mèo Mimi nhà tôi cũng là động vật có vú. Lập luận này dựa trên đồng thuận khoa học chung rằng tất cả những con mèo thuộc loài mèo đều là động vật có vú. Ngụy biện tổng thể có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, nhóm hoặc tổng thể A có tính chất XYZ. Hai nhỏ, do đó, những thành viên trong nhóm A cũng có tính chất XYZ.